La Phù, chương 141, luyện kiếm, khai mở hai lò. Góc truyện audio.com, tới lúc này, Lạn Hàng mới hiểu ra tia sáng màu hồng kia chính là thiên hỏa trên 9 tầng trời. Bình thường khi luyện khí đều là pháp bảo sử dụng chân hỏa trong lòng đất, nhưng cái lò của Trạm Thai Thanh Minh không ngờ là pháp bảo có thể dẫn thiên hỏa. Điều này khiến cho Lạn Hàng hiểu được tại sao Trạm Thai Thanh Minh lại bày trận pháp kia từ đầu. Bởi vì một khi thiên hỏa giáng xuống tản ra hơi nóng kinh người, 10 viên đá trong suốt tản ra hơi lạnh chống lại giúp cho Lạn Hàng cảm thấy mát mẻ. Chỉ thấy tia thiên hỏa hạ xuống tới miệng 7 pho tượng trên lò, bên trong lò lập tức tản ra những tia sáng màu hồng. Bên ngoài tiểu sa di liên tục ném khoáng thạch vào bên trong lò. Chỉ thấy khoáng thạch được ném vào nhanh chóng hòa tan rồi chảy thành nước. 4 con thú dưới chân lò bắt đầu phun ra một làn khói đen. Thuật luyện khí thật sự vô cùng huyền ảo. Nếu không tận mắt chứng kiến thì đúng là không thể tưởng tượng. Lạn Hàng mở to mắt nhìn khói đen từ 4 con thú phun ra đều lốm đốm màu sắc, hiển nhiên là tạp chất của khoáng thạch. Mà Lạn Hàng mới nghĩ như vậy thì thấy từ 4 con thú cũng bắt đầu phun ra những quả cầu giống như tia sáng bắn ra xung quanh, hiển nhiên là tinh kim vô cùng tinh khiết. Tiểu Sa Di liên tục ném các loại khoáng thạch vào trong lò rồi lại vứt những tạp chất sang một bên. Trong nháy mắt nhiệt độ trong điện tăng cao, những viên tinh kim dưới lò càng lúc càng nhiều. Đây là cái gì? Lạn Hàng chợt thấy Trạm Thai Thanh Minh lấy ra một cái hồ lô màu xanh cao bằng nửa người. Cái hồ lô đó giống như một ngọn núi màu xanh nhưng bên trên mặt lại có những lỗ thủng. Tiểu Sa Di luôn tay luôn chân đẩy cái xe lăn của Trạm Thai Thanh Minh, đồng thời liên tục ném khoáng thạch vào trong lò và bỏ tinh kim tới bên cạnh hồ lô. Trạm Thai Thanh Minh ho khan một tiếng rồi bắt một cái pháp quyết. Một vầng ánh sáng màu trắng bay vào trong lò. Từ những lỗ thủng chợt vang lên những tiếng động, sau đó có rất nhiều con sâu màu đen bò ra. Nhìn thấy mấy con sâu đó, Lạn Hàng còn tưởng là con ve bởi vì chúng có cánh to bằng quả táo. Nhưng khi nhìn rõ, Lạn Hàng phát hiện thì ra đó là những con kiến to. Những con kiến này có thể ăn sắt thép. Lạn Hàng nhìn thấy mấy con kiến vừa mới bay ra liền vây lấy những quả cầu kim loại mà gặm. Trong nháy mắt chúng đã ăn sạch. Còn Tiểu Sa Di thì chẳng khác gì một con quay vừa ném khoáng thạch vào trong lò, ném tinh kim tới bên cạnh con kiến. Đây là loại kiến gì mà có thể ăn được tinh kim? Cuối cùng thì Lạn Hàng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi Trạm Thai Thanh Minh. Tất cả những pháp bảo được luyện chế thì điều quan trọng nhất là phải ngưng luyện thai thể của pháp bảo từ tinh kim. Trạm Thai Thanh Minh nhìn Lạn Hàng mà nói, rất nhiều pháp bảo, nhất là những pháp bảo lợi hại khi luyện chế có khi phải mất tới cả vạn cân, 10 vạn cân sắt thép, tuy nhiên cô đọng được thai thể của pháp bảo cũng chỉ có mấy tấc. Mỗi một người luyện chế pháp bảo đều có phương pháp để rút ra nguyên anh tinh kim. Nếu như không có những phương pháp này thì cho dù am hiểu ngũ hành, thay đổi pháp trận thì luyện được pháp bảo cũng đều giống như những ngọn núi, không thể nào mang theo sử dụng, nhiều lắm chỉ có thể dùng làm mắt trận. Mà nếu những phương pháp ngưng luyện nguyên anh tinh kim không tốt, không ngưng luyện được tinh khiết thì chẳng khác gì một đứa bé bị tật ngay từ trong bụng mẹ, không có đủ tiên thiên, uy lực sẽ bị giảm mạnh. Góc truyện audio.com, mấy con kiến này có tên là Tiểu Thiên Nghĩ Lô, là một thứ pháp bảo mà ân sư thôn cung chân nhân của ta truyền cho. Mỗi một con tương đương với một cái lò ngưng luyện nguyên anh tinh kim. Sử dụng chúng có thể tiết kiệm được sức lực mà đạt được hiệu quả cao. Nếu như là người khác thì chỉ cần dùng búa đập nung luyện được nguyên anh tinh kim đều phải mất tới mấy chục ngày. Không ngờ mấy con kiến này lại là pháp bảo, mỗi con tương đương với một cái lò luyện. Lạn Hàng tập trung nhìn những con kiến đó thì thấy đúng là trên người chúng có rất nhiều nơi tản ra ánh sáng của kim thiết. Trong tích tắc đám kiến đã nuốt số lượng kim thiết nhiều hơn thân thể của chúng tới mấy trăm lần, tuy nhiên bụng chúng không hề thay đổi mà thì thấp thoáng một chút hào quang màu vàng khiến cho người ta cảm giác như có một lớp dung nham nóng chảy đang bao phủ. Con đường luyện khí tới cấp bậc như Trạm Thai Thanh Minh tiền bối đúng là không thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy thiên hạ thật sự rộng lớn, kiến thức của ta còn quá nông cạn. Mà có như vậy mới biết được, nhưng nhân vật có pháp thuật cực cao thì thần thông đúng là không thể tưởng tượng được. Lạn Hàng nhìn Trạm Thai Thanh Minh luyện khí mà chống ngực đập thình thịch. Đối với việc luyện khí cơ bản Lạn Hàng không hề biết, chỉ cảm nhận được phương pháp của Trạm Thai Thanh Minh rất cao tới mức không thể tưởng tượng. Nhưng nếu là một cao thủ của phái luyện khí hay là đệ tử của Thiên Chúa ở Thục Sơn mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ phải toát mồ hôi. Đúng như lời Trạm Thai Thanh Minh nói, việc luyện chế pháp bảo thì nguyên anh tinh kim cần thiết để cô đọng phôi pháp bảo là điều không thể thiếu. Với thuật luyện kim trong thế gian thì cô đọng nguyên anh tinh kim bình thường cần sử dụng lửa để loại bỏ tạp chất rồi liên tục đập rèn từ từ loại bỏ tạp chất bên trong. Mà phương pháp cao nhất chính là một vị luyện khí tông sư sử dụng hỏa nguyên của bản thân để ngưng luyện nguyên anh tinh kim. Hỏa nguyên bình thường thường được lấy khí ly hỏa từ trong lòng đất, trong đó có ẩn chứa một ít khí hắc sát. Như vậy bản thân hỏa nguyên cũng ẩn chứa tạp chất sẽ xâm nhập vào trong nguyên anh tinh kim. Còn chân nguyên của bản thân chính là chân hỏa tinh khiết không có tạp chất. Tông sư thường sử dụng chân hỏa đó bọc lấy tinh kim mà đất cháy liên tục để loại bỏ tạp chất trong tinh kim rồi ngưng luyện. Tông sư phần lớn đều tu luyện pháp quyết hệ hỏa cũng là vì lý do này. Nhưng cho dù là tông sư thì việc ngưng luyện nguyên anh tinh kim cũng phải mất rất nhiều thời gian. Chủ yếu là sau khi luyện thô xong, trong tinh kim vẫn còn tạp chất nên cần phải tách ra. Để làm điều đó không chỉ có chân hỏa mà còn phải có phương pháp khống chế. Việc này cần tốn rất nhiều chân nguyên, tuy nhiên Trạm Thai Thanh Minh lại dẫn thẳng thiên hỏa tiến hành luyện. Thiên hỏa trên 9 tầng trời vốn hết sức tinh khiết lại ẩn chứa khí lôi điện. Sử dụng thiên hỏa đốt khoáng thạch chẳng khác nào dùng chân hỏa để luyện tinh kim. Mà tiếp theo đó, đám tiểu thiên nghĩ lô cũng là một thứ pháp bảo để cho những người luyện khí trong thiên hạ điên cuồng. Mỗi một con kiến đó trên người có khắc tới cả 1000 cái trận pháp khiến cho bụng của nó chẳng khác gì một cái lò luyện nguyên anh tinh kim có thể tách được tạp chất không mất chân nguyên của người sử dụng. Hơn nữa tốc độ ngưng luyện nguyên anh tinh kim cũng nhanh hơn những phương pháp khác tới mấy trăm lần. Góc truyện audio.com, môn phái luyện khí bình thường khi luyện khí thì luyện chế thẳng ra pháp bảo. Còn luyện khí như Trạm Thai Thanh Minh chẳng khác gì binh mã chưa di chuyển nhưng lương thảo đã đi trước. Trước tiên luyện chế pháp bảo phụ trợ, hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy tiểu sa di hối hà quang tới mấy vạn cân khoáng thạch tới lò rồi mới dừng lại. Sau đó nó lại tiếp nhận một cái kim đấu từ tay Trạm Thai Thanh Minh rồi tới đặt bên cạnh đám kiến. Đờm má kiến đó sau khi nuốt chết tinh kim liền tự động leo lên miệng đấu rồi thải ra nguyên anh tinh kim. Nguyên anh tinh kim được chúng thải ra giống như trứng kiến nhưng mỗi quả đều là những tinh thể vô cùng tinh khiết có màu sắc khác nhau. Có quả màu hồng tía, có quả màu vàng, lại có màu xanh thẫm, đen thui. Bên trong kim đấu tản ra đủ mọi màu sau. Khi mỗi hạt nguyên anh tinh kim rơi xuống đều lơ lửng bên trong kim đấu không hề chạm vào nó, rõ ràng là để đề phóng tạp chất từ kim đấu dính vào. Sau khi một đám nguyên anh tinh kim cuối cùng rơi vào trong kim đấu, Lạn Hàng nhìn thấy cả mấy vạn cân khoáng thạch vậy mà ngưng luyện xong chưa tới được nửa đấu. Thu, nhìn thấy tinh kim được luyện xong, Trạm Thai Thanh Minh liền chỉ tay một cái, đám kiến nhanh chóng bò vào trong cái hồ lô màu xanh. Cùng lúc đó, một cái lò nhỏ màu xanh cũng bay lên lơ lửng trên cái lò to màu bạc. Cái lò nhỏ dài rộng chừng 4 thước cao 5 thước. Xung quanh được khắc hoa văn cổ. Khi nó bay lên trên cái lò màu bạc, 4 cái tai liền tản ra ánh sáng màu lục giống như cầu vồng hút nước hút toàn bộ thiên hỏa từ cái lò to bên dưới vào bên trong. Ngay lập tức ngọn lửa bốc lên trên cái lò nhỏ tới một trượng rồi ngưng tụ giống như một cây cột bằng hồng ngọc. Trạm Thai Thanh Minh giơ tay chộp một cái lấy từ trong hộp ngọc ra 16 cái đinh nhỏ dài chừng 2 tấc có khắc rất nhiều văn tự màu đen. Tiểu Sa Di liền đón lấy rồi đi tới cái lò to màu bạc mà bày một trận pháp xung quanh. Sau khi bố trí xong trận pháp, Tiểu Sa Di liền bỏ xích tô vào trong cái đình. Lúc này nét mặt của Trạm Thai Thanh Minh ngoại trừ sự cuồng nhiệt và si mê ra còn có một chút căng thẳng. Muốn sửa chữa phi kiếm đã được luyện thành công so với luyện chế lại một thanh phi kiếm còn khó hơn nhiều. Chưa nói bản thân xích tô cũng là một thanh phi kiếm thượng giai. Hiền, Trạm Thai Thanh Minh phất tay bắn ra 5 đạo nguyên khí khác nhau quấn xung quanh xích tô. Trên thân kiếm lập tức xuất hiện một số đồ án và bùa chú huyền ảo màu lam. Trạm Thai Thanh Minh tập trung quan sát một lát rồi quát lên. Giải, hơn 10 đạo nguyên khí liên tục bay tới thân kiếm, khi chúng lao tới chân thân kiếm đám bùa chú huyền ảo liền biến mất. Một tiếng động vang lên, trên thân kiếm lóe lên ánh sáng màu hồng. Mặc dù có pháp trận bao phủ nhưng Lạn Hàng cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh cao hơn rất nhiều. Khi ánh sáng màu hồng lóe lên, trên thân kiếm bỗng xuất hiện một con ngô công lớn nhe nanh múa vuốt. Con rết to đó ngoại trừ trên lưng có một đường màu đen ra thì toàn bộ là màu đỏ. Lớp da của nó sáng bóng giống như sắt thép nhìn hết sức cứng rắn. Những cái chân của nó nhìn rất có lực, cái đuôi lại sắc bén chẳng khác gì một cây đao. Trên lưng nó còn có đôi cánh trong suốt, ngoại trừ những thứ đó ra thì đôi mắt của nó đỏ như lửa, trong miệng là hai cái răng nanh thật dài đầy hung dữ. Lạn Hàng mặc dù biết trong xích tô có phong ấn nguyên thần của một con ngô công rất to nhưng bây giờ nhìn thấy khiến cho hắn cũng phải lắp bắp kinh hãi. Góc truyện audio.com, tu vi của ngươi còn thấp nên vẫn chưa thể thả con ngô công này ra để đối địch. Lâu rồi nó chưa xuất hiện nên nguyên thần của nó ở trong thân kiếm hết sức tức giận so với ta tưởng tượng còn hơn nhiều. Nhìn thấy nguyên thần của con ngô công, Trạm Thai Thanh Minh thốt lên một cách vui mừng. Nhưng vào lúc này, con Ngô Công được giải phóng phong ấn trên thân kiếm thoát ra ngoài liền phản ứng phát ra sóng lửa về phía Trạm Thai Thanh Minh và Lạn Hàng. Nhưng nó vừa mới cử động trên mặt đất đột nhiên xuất hiện 36 cột khí đen đánh lên đỉnh đầu của nó khiến cho nó ngây người trong không trung. Vị tiền bối của Thục Sơn các ngươi luyện chế thanh phi kiếm này không xóa thần thức của Hỏa Ngô. Vào lúc này, Trạm Thai Thanh Minh hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh, như đang thưởng thức một cái kiệt tác. Tất cả các tông phái luyện khí trong thế gian vì để khống chế dễ dàng đều nghĩ cách xóa bỏ thần thức nhưng không biết rằng nếu làm như vậy mặc dù dễ khống chế nhưng lại khiến cho nó giống như một cái xác không hồn, đến khi đối địch cũng thiếu đi sự biến hóa mà giảm uy lực. Chưa nói tới nếu nguyên thần mạnh như thế này mà lại có thần thức thì nguyên thần còn có thể mạnh lên. Nguyên thần của Hỏa Ngô Công ở trong Xích Tô có thể lớn mạnh vậy thì nguyên thần trong Đông Mục La Sát làm sao lại có thể mất đi. Lạn Hàng nghe thấy Trạm Thai Thanh Minh nói thế thì thuận miệng hỏi một câu. Nguyên thần của Đồng Mục La Sát làm sao lại mất đi? Câu hỏi của Lạn Hàng chỉ là thuận miệng nhưng lại khiến cho Trạm Thai Thanh Minh giật mình, trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ. Nguyên thần của Hỏa Ngô Công có thể lớn mạnh là bởi vì bản thân nó đã hùng mạnh. Mà bản thân Hỏa Ngô Công có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mạnh hơn chúng ta. Nó lại sinh sống ở nơi có khí hỏa sát nên trong thân kiếm hoàn toàn thích hợp với nó. Nếu như vậy, có thể rút ra nguyên thần của một người có tu vi cao rồi dung nhập vào trong Đồng Mục La Sát sau tạo ra một cái không gian nguyên thần vậy thì nguyên thần bỏ vào trong đó có bị mất đi không? Tâm huyết cả đời Trạm Thai Thanh Minh tới một nửa là tập trung vào Đồng Mục La Sát. Không ngờ một câu nói của Lạn Hàng làm cho lão thức tỉnh, khiến cho lão nghĩ tới một điều hoàn toàn mới. Tuy nhiên luyện khí cũng giống như con người ta tu luyện. Lần này, Trạm Thai Thanh Minh như bị tâm ma đột kích khiến cho tinh thần không giữ được, không làm đúng bước tiếp theo vì vậy mà Xích Tô lập tức như bị thiêu cháy tản ra khí hỏa sát. Thật hổ thẹn, không ngờ lúc trước ta lại đi nhầm vào ngõ cụt mắc phải chướng ngại. Bây giờ không ngờ may mắt được một thiếu niên không biết một chút luyện khí phá vỡ. Nhưng cho dù phá được thì cũng phải tạo ra không gian, pháp trận chưa thế nghĩ được ngay. Bây giờ ta phải toàn tâm toàn ý luyện xong phi kiếm rồi mới tính tiếp được. Khi khí hỏa sát của Xích Tô bùng nổ, Trạm Thai Thanh Minh cũng bừng tỉnh. Lão hít một hơi rồi phóng ra 10 đạo chân nguyên khống chế ngọn lửa. Từng ngọn thiên hỏa bốc lên khiến cho Xích Tô cũng từ từ mềm đi. Thiên hỏa dưới sự khống chế của Trạm Thai Thanh Minh chẳng khác nào một dòng nước ấm để cho Xích Tô được thoải mái. Rất nhanh, Xích Tô đã tan ra trong đỉnh thành một vũng nước màu hồng. Dung, Trạm Thai Thanh Minh cố nén một tiếng ho khan rồi chỉ tay làm cho toàn bộ nguyên anh tinh kim trong kim đấu bay vào trong đỉnh. Không được, trọng luyện phi kiếm thì thời điểm quan trọng nhất chính là phá vỡ pháp trận trên thân phi kiếm, và phong ấn. Gocchuyenaudio.com Tiếp theo đối với Trạm Thai Thanh Minh chính là để cho kiếm thai thành hình rồi lại thêm vào trận pháp. Tới lúc này, một lần nữa rèn luyện kiếm thai đối với Trạm Thai Thanh Minh không phải là một việc khó. Nhưng khi nguyên anh tinh kim được dung hòa, nhìn thấy nó và Xích Tô dung hợp biến thành màu tím, Trạm Thai Thanh Minh chợt nhướng mày. Hóa ra Trạm Thai Thanh Minh đột nhiên nghĩ tới với phương pháp của mình khiến cho thanh phi kiếm này chắc chắn sẽ vượt qua khái niệm của phi kiếm mà trở thành một thứ pháp bảo cực mạnh. Nhưng bản thân nguyên thần Hỏa Ngô Công thích hợp với khí hỏa sát mà lão lại dẫn thiên hỏa để luyện sẽ khiến cho khí địa tâm hỏa sát trên thanh kiếm bị mất làm cho Hỏa Ngô Công mất đi không gian lớn mạnh. Vị tiền bối Thục Sơn luyện chế Xích Tô mặc dù phương pháp không vượt qua ta nhưng lại hợp với đạo dưỡng sinh. Xem ra muốn đi theo con đường luyện khí tới cuối thì không thể dốc lòng vào một thuật mà phải nghiên cứu những đạo lý khác. Lần này, Trạm Thai Thanh Minh hiểu được một điều rất quan trọng. Mà cùng lúc đó, lão cũng quyết định, ta nở Đông Hầu Thanh Bức một chuyện, thiếu niên này lại làm cho ta hiểu được rất nhiều điều. Ngày sau nếu như ta có thể tiến thêm được một bước thì thiếu niên này cũng có ân với ta. Nếu như vậy, ta liều mạng tốn tuổi thọ mà mở hai lò. Nghĩ như vậy, lão cũng không hề chần chừ, chỉ tay một cái. Cái lò lớn màu đỏ bên cạnh chiếc lò bạc liền tản ra ánh sáng. Cùng lúc đó tiểu sa di kia lại bắt đầu như một cái trong chóng mang vật liệu tới bên lò. Lơ lửng bên trên thiên nguyên chu tước lô là một cái đỉnh có tên là tư nhĩ thần hỏa đỉnh có tác dụng ngưng luyện thiên hỏa thêm một bước. Xích tô được luyện chế từ mấy chục thứ kim loại có thể chịu được nhiệt độ cực cao, ngay cả thiên hỏa cũng khó làm cho nó tan chảy hết. Hiện tại Xích Tô được Trạm Thai Thanh Minh thêm vào các loại nguyên anh tinh kim nên chất lỏng của nó ở trong lò đã biến thành màu tím mà nguyên thần của Hỏa Ngô đã được rút ra, có thể nói thanh Xích Tô đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên sau đó, Trạm Thai Thanh Minh lại mở thêm một cái địa nguyên huyền vũ lô cũng không ngưng luyện thành kiếm thai ngay mà để cho thiên hỏa tiếp tục bao phủ lấy chất lỏng đó. Đối với các tông phái luyện khí để luyện chế một thanh phi kiếm thì chỉ cần có một ít nguyên anh tinh kim chắc chắn là tốt rồi. Nhưng tới trình độ như Trạm Thai Thanh Minh thì tỷ lệ tinh kim và ngọn lửa đã đạt tới mức cao nhất. Cần bao nhiêu lửa mới có thể khiến cho nguyên anh tinh kim được ngưng luyện lại một chỗ, rồi cần bao nhiêu lửa mới có thể khiến cho chúng thay đổi. Thiếu một chút thì không đủ, mà thừa một chút thì sẽ phá hỏng sự thay đổi tinh tế của tinh kim, khiến cho phẩm chất của phôi kiếm không đạt tới mức cao nhất. Vì vậy mà cho dù là luyện khí tông sư bình thường so với Trạm Thai Thanh Minh khi luyện phi kiếm đều kém hơn một cấp bậc. Mà bây giờ Trạm Thai Thanh Minh cùng mở hai lò lại sử dụng Thiên Nguyên Chu Tước Lô và Tư Nhĩ Thần Hỏa Đỉnh ngưng luyện kiếm thai và tạo cho nguyên thần của Hỏa Ngô một bộ áo giáp. Khí địa tâm hỏa sát sẽ tầm bổ làm cho nguyên thần của Hỏa Ngô lớn mạnh. Nhưng cho dù có mạnh thì cũng không phải là thực thể, vì vậy mà khi đối địch dễ bị đối thủ dùng pháp bảo và pháp thuật đánh cho bị thương. Nên tăng thêm một cái áo giáp cho nguyên thần và phong ấn trong thân kiếm, chính là thuật dung hợp thần hồn với luyện kim mà trong thiên hạ hiện nay chỉ khoảng 3-4 người có thể làm được. Góc truyện audio.com. Không ổn, hơi nóng tản ra nhiều. Địa nguyên huyền vũ lô được mở liền tản ra một làn sóng nhiệt kinh người. Lạn Hàng nhìn thấy toàn bộ vải vóc và dụng cụ bằng gỗ trong điện lập tức bị đốt cháy. Khách chương.